Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 30. Trên bầu trời đen đặc đột nhiên vang lên tiếng sấm, xem ra trời sắp đổ mưa. Áp lực trong bầu không khí khiến con người ta dễ sinh khó chịu, dường như khó có thể hít thở. Mở cửa phòng ngủ ra, ngọn đèn chiếu lên bóng hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục. Đôi mắt đen của hắn nhanh chóng nhìn một lượt căn phòng, sau đó hắn lạnh giọng hỏi to: "Di Trần, Di Trần." Giọng nói chưa đầy lo lắng, không bao lâu sau tiếng bước chân vội vã truyền đến. "Đại thiếu gia, sao vậy?" Di Trần thở hổn hển chạy đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, gấp giọng hỏi. Lãnh Thiên Dục vùng tay lên đẩy tất cả các cửa phòng ra. "Tuyền đầu, cô ấy đâu rồi?" Hàng lông mày của hắn nhíu chặt vào nhau, xem ra tâm trạng của hắn đang cực kỳ sốt ruột và đầy nghi ngờ. Di Trần nhìn căn phòng trống không, sắc mặt trở nên cực kỳ mất tự nhiên. "Đại thiếu phu nhân không có ở trong phòng ư? Như vậy đi, tôi sẽ lập tức gọi người làm đi tìm, không biết chừng phu nhân đi tản bộ ở vườn hoa." Tuy bà không biết tại sao thiếu gia lại khẩn trương và căng thẳng như vậy, nhưng dù sao đã muộn như thế này, ngoài trời sắp đổ cơn mưa mà biệt thự Lãnh gia lại rộng như vậy, một cô gái trẻ còn đang mang thai chạy đi đâu không biết. "Lập tức triệu tập tất cả mọi người, cẩn thận kiểm tra cả trong lẫn ngoài biệt thự cho tôi." Lãnh Thiên Dục siết chặt tay lại, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. "Vâng, tôi lập tức đi làm." Di Trần thấy vẻ mặt Lãnh Thiên Dục cực kỳ nghiêm túc, cũng hiểu tình hình rất gấp gáp, bà lập tức chạy xuống triệu tập người làm. "Tuyền." Hắn thì thầm gọi tên cô, đầu lông mày nhíu chặt lại, trong lòng càng thêm tự trách bản thân. Nhất định là chán quá nên cô mới ra khỏi phòng, tại sao hắn lại không dành thời gian bên cô cơ chứ. Chương 223. Ủy hiếp, bức vua thoái vị. Ánh trăng chiếu xuống khiến chiếc bóng của một cô gái kéo dài ra phía sau, từng làn gió mát rượi thổi qua. Thượng Quan Tuyền một mình đi ra biệt thự, không biết vì sao nhưng cô chỉ muốn đi dạo loanh quanh không có mục đích như vậy. Vừa hít thở bầu không khí bên ngoài, vừa nhìn lên ánh đèn sáng trong phòng sách. Thượng Quan Tuyền chỉ muốn xông vào nói cho Lãnh Thiên Dục biết toàn bộ chân tướng mọi việc. Cô đặt tay lên bụng, dường như có thể cảm nhận được một sinh mệnh bé nhỏ đang trong bụng mình. Chẳng bao lâu sau, bụng cô sẽ càng ngày càng lớn, cô sẽ giống như con gấu bự ngốc nghếch mất thôi. Cô ngồi xuống một chiếc ghế, nhẹ nhàng vỗ lên bụng, ánh mắt đầy hạnh phúc. Liệu đây có phải là thật không? Cho tới bây giờ cô vẫn không ngừng tự hỏi chính bản thân mình. Hạnh phúc ngắn ngủi như vậy, còn cô thì tham lam sợ vượt mất nó. Lãnh Thiên Dục tuy là người lạnh lẽo như băng nhưng lại hòa tan trái tim cô, khiến cô lưu luyến nhớ nhung hắn, sợ mọi thứ sẽ biến mất. Không được, Thượng Quan Tuyền trầm mặt xuống đứng bật dậy. Không được, suốt cuộc cô cũng nhận ra sự trống trải trong lòng mình. Kể từ khi biết rõ mọi chuyện, cô đều cảm thấy mâu thuẫn. Rõ ràng có thể giúp Lãnh Thiên Dục, vậy tại sao lại không làm? Hắn là người đàn ông cô yêu thương nhất, nếu hắn đã dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình thì tại sao cô lại không thể? Tại sao cô không thể vì tình yêu này mà hy sinh? Thượng Quan Tuyền càng nghĩ càng thấy kích động, cô muốn nói tất cả mọi chuyện cho Lãnh Thiên Dục, cô cũng sẽ đón nhận hậu quả. Nghĩ tới đây, vẻ mặt cô càng thêm kiên định. Cô yêu Lãnh Thiên Dục, cô sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì. Cô nhanh chóng chạy về biệt thự, sau khi suy nghĩ thông suốt, cô cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Nhưng ngay lúc Thượng Quan Tuyền chạy đến chỗ rẽ thì một bóng hình cao lớn và rắn chắc ở chắn ở ngay trước mặt cô. Thượng Quan Tuyền kinh ngãi, lập tức ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt cô lại là một đôi mắt thâm sâu khó dò. "Phong Nhẫn." Cô hoàn toàn chấn động. "Cô muốn làm gì?" Phong Nhẫn lạnh lẽo cất giọng, Thượng Quan Tuyền bình tĩnh đáp. "Đã muộn thế này rồi, đương nhiên là tôi muốn về nhà." Phong Nhẫn cười quỷ dị. "Tôi thấy cô đang trên đường đi nói mọi chuyện cho Lãnh Thiên Dục biết." "Anh..." Thượng Quan Tuyền nghẹn lời, lúc này cô mới nhận ra mấy ngày này Phong Nhẫn luôn theo dõi hai người bọn họ. Anh ta đã dự đoán được rằng cô sẽ không kìm nén được, nói mọi chuyện cho Lãnh Thiên Dục biết sao. "Phong Nhẫn, dừng tay lại đi, Lãnh Thiên Dục đã nghi ngờ anh rồi." Thượng Quan Tuyền thấp giọng đề nghị, dù sao hai người đều là người của tổ chức BBM, tuy cô có cảm thấy Phong Nhẫn là một sự uy hiếp với cả Niệp Ngân và Lãnh Thiên Dục, nhưng xuất phát từ tình nghĩa, cô vẫn nhắc nhở anh ta một câu. Ai ngờ Phong Nhẫn nghe vậy mà không hề hoang mang chút nào, chỉ mỉm cười nói: "Tôi đã đoán ra sẽ có ngày hôm nay, cho nên đã dự tính sẵn mọi chuyện rồi." Anh ta nhìn Thượng Quan Tuyền, ánh mắt đột nhiên thay đổi, giữ chặt lấy tay cô. "Hơn nữa, điểm yếu của hắn đang nằm trong tay tôi." Thượng Quan Tuyền mở to hai mắt, cô cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, dần dần bóng đêm bao trùm lấy cô. Bốp, Lãnh Thiên Dục đập mạnh lên tay lên bàn. "Không tìm được, ngay cả một cô gái mà mấy người cũng không tìm được à?" Giọng nói của hắn cực kỳ lạnh lẽo và vang dội, khiến cho cả đại điện như đóng băng. Thượng Quan Tuyền mất tích rồi, đây là chuyện Lãnh Thiên Dục sợ nhất. Nhất là vào lúc này, hắn càng lo lắng hơn. Mọi người đã lật tung cả biệt thự Lãnh gia, tìm kiếm không rót một ngóc ngách nào, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thượng Quan Tuyền đâu. Lúc này, hai vị chấp pháp và Vân Vũ vẫn đang đứng cùng Lãnh Thiên Dục, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Suốt cả một đêm, hai người đã phái nhiều thuộc hạ đi tìm nhưng vẫn không có kết quả. Đúng lúc này, bóng dáng Lôi xuất hiện trên đại điện. "Lão đại." Giọng nói của anh ta hơi hoang mang, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Lãnh Thiên Dục nheo đôi mắt chim ưng lại. "Có chuyện gì?" Sự cảm không lành đang dâng lên trong lòng hắn. Lôi đứng lại, thở hổn hển, bộ dạng này của anh ta khiến Vân và Vũ kinh ngạc. "William, giáo phụ William và mấy giáo phụ khác đang trên đường đến đại điện. Bọn họ tới làm gì?" Trong lòng Lãnh Thiên Dục đã hiểu ra 7-8 phần, hắn lặn lạnh giọng hỏi. Lôi hít sâu một hơi rồi nói: "Bọn họ nói muốn tới đại ép lão đại từ chức." Vân và Vũ kinh ngạc đồng thanh thốt lên: "Cái gì? Bọn họ có nghe nhầm không?" Lôi nặng nề gật đầu, xác nhận bọn họ không hề nghe nhầm. Ba người đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, dường như một trận giông bão đang đón chờ ở phía trước. Bọn họ cũng không muốn sẽ phải nhìn thấy cách mạng giết người một lần nữa. Vẻ mặt của Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức tĩnh lặng, không hề dao động chút nào, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn. "Lão đạo, theo tôi biết thì giáo phụ William đã liên kết với 10 giáo phụ khác để đến đây. Lý do là về vấn đề thân phận của ngài." Lôi lo lắng nói. Chương 224, uy hiếp ở khắp mọi nơi. Vân và Vũ đưa mắt nhìn nhau, hai người đồng thời nhìn Lãnh Thiên Dục. Dường như họ đều vô cùng ngạc nhiên vào trước nguyên nhân được đưa ra. Vẻ mặt tĩnh lặng của Lãnh Thiên Dục dần lạnh đi. Lát sau hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. "Tôi lại muốn lĩnh giá năng lực của bọn họ một lần đấy." "Lão đại." Lôi nhìn Lãnh Thiên Dục, muốn nói lại thôi, ánh mắt vụt qua sự lo lắng. "Cậu định nói gì?" Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt Lôi như vậy liền hơi nhếch mép lên cười. Lôi bước lên một bước để thấp giọng nói: "Lão đại, sao lại không thấy Phong đâu?" Phong là cánh tay phải của Lãnh Thiên Dục, nhưng hôm nay lại không hề thấy bóng dáng đâu cả. Chẳng lẽ mọi chuyện đúng như Thượng Quan Tuyền nghi ngờ? Anh ta còn nhớ lần trước Thượng Quan Tuyền nhờ mình giúp đỡ. Lúc đó cô cũng nói với anh ta dù thế nào cũng phải bảo vệ sự an nguy của Lãnh Thiên Dục. Những lời này khiến anh ta cực kỳ chú ý. Tuy lần trước anh ta vẫn còn nghi ngờ việc Thượng Quan Tuyền mất trí nhớ chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng về sau anh ta cũng nhận ra được tình cảm chân thành mà Thượng Quan Tuyền dành cho Lãnh Thiên Dục. Thượng Quan Tuyền hoàn toàn không có lợi gì khi gây xích mích giữa 4 chấp pháp, vậy tại sao cô chỉ nghi ngờ một mình Phong? Lãnh Thiên Dục nghe Lôi nói vậy, ánh mắt lóe lên tia khác thường khiến người khác không nắm bắt được. Hắn chậm rãi mở miệng: "Cậu ta sẽ đến, nhưng giờ chưa phải lúc." Lôi nhíu mày lại, dường như phát hiện đã có chuyện xảy ra. Đúng lúc này, phía bên ngoài đại điện truyền đến âm thanh ồn ào. "Xin lỗi, không có lệnh của lão đại thì các vị giáo phụ không được vào trong." Mấy người vệ sĩ đứng chắn trước cửa, ngăn mấy giáo phụ lại. "Tránh ra, các người có tư cách ngăn cản chúng tôi à?" Một giáo phụ hét lên. "Không được." "Tránh ra, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí." Lúc các giáo phụ còn đang lao nhào bên ngoài, cánh cổng đại diện từ từ mở ra, dường như đang mở một chiếc hộp Pandora, Lôi xuất hiện trước mặt mọi người. "Chấp pháp Lôi." Mấy người vệ sĩ đứng ở cửa thấy Lôi lập tức cùng kính cúi thấp người. Lôi nhìn mười mấy vị giáo phụ ở cửa, vẻ mặt của họ đều đang cực kỳ phẫn nộ. Anh ta yên lặng mỉm cười rồi nói: "Các vị giáo phụ, mời vào, ngài lão đại chờ các vị đã lâu." Đàm Gia Vũ không ngờ Lôi lại nói vậy, càng không dự đoán được tin tức đến tài lãnh Thiên Dục nhanh như thế. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt dần trở nên dè dặt. Trong phòng họp, lãnh Thiên Dục nghiêm chỉnh ngồi ở chiếc ghế cao nhất, vẻ mặt không hề dao động chút nào, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn. Khi hắn thấy đám người đi vào thì chỉ lạnh lùng nói một câu: "Các giáo phụ, mời ngồi." Đám giáo phụ đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rõ ý tứ của lãnh Thiên Dục. Hôm nay bọn họ đến muốn hỏi tội hắn, nhưng sao lại có cảm giác như đang bị hỏi tội vậy? Lãnh Thiên Dục lại mở miệng: "Mấy vị giáo phụ không ngại việc làm trái quy tắc của tổ chức mà cùng nhau đến đây. Xem ra rất bất mãn với lãnh mỗ. Nếu đã đến đây thì các vị cứ nói đi, đừng ngại." Lời nói của hắn khiến vẻ mặt của đám người đầy cảnh giác, nhất là khi nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh và yên lặng của hắn. Bọn họ càng không biết nên làm gì. Tuy bọn họ đã quen với vẻ mặt này từ lâu, nhưng nếu hắn đã biết mục đích tới đây của bọn họ mà vẫn không hề dao động, vẻ mặt vẫn hết sức thâm thúy, khiến người khác không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Một giáo phụ không kìm nén được liền nói: "Lão đại, ngài đã biết mục đích của chúng tôi vậy thì có thể nói thẳng ra được không? Chỉ cần ngài chủ động từ chức thì chúng tôi sẽ không truy cứu gì nữa." "Ông đang nói gì vậy? Còn cả mấy ông nữa, gan to đến mức dám bảo lão đại từ chức à? Thử hỏi ai có thể đảm nhận vị trí này chứ?" Vân nghe vậy, vẻ mặt đầy tức giận, anh ta hét lên: "Vân!" Lãnh Thiên Dục cất giọng đầy uy hiếp, ngăn cản hành động của Vân. Sau khi quát xong, ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua nhìn mười mấy giáo phụ rồi nhìn giáo phụ William, nhếch mép lên: "Ý của giáo phụ William cũng là thế phải không?" Dù sao giáo phụ William cũng là một lão hồ ly, tuy ông ta biết Lãnh Thiên Dục là người khó đối phó, nhưng nếu ông ta đã dám tập hợp các giáo phụ lại thì nhất định đã nắm chứng cứ trong tay. Ông ta chậm rãi đứng lên, giọng nói già dặn vang lên: "Lão đại, theo lý mà nói thì để ngồi lên vị trí này, dù có làm ra tội ác tày trời đến mức nào thì chúng tôi đều không có quyền can thiệp, cũng không thể can thiệp. Nhưng chúng tôi tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho tuyển lão đại cấu kết với nội gián ngoài tổ chức." "À!" Lãnh Thiên Dục nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia hứng thú, nhưng khi nhìn về phía giáo phụ William thì lại hết sức rét lạnh. "Đủ rồi!" Hắn lên tiếng, câu nói bất thình lình này khiến giáo phụ William rất khó hiểu, ông ta không hiểu ý của Lãnh Thiên Dục. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của giáo phụ William, Lãnh Thiên Dục trầm chọc lên tiếng: "Không phải các ngài đang muốn hỏi tội à? Hẳn là phải có chuẩn bị từ trước rồi, tôi nghĩ trong tay các ngài đã có rất nhiều chứng cứ rồi." Đám giáo phụ kinh hãi, người đàn ông này định dự liệu như thần, cứ như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn, khiến bọn họ cảm thấy không thoải mái. Nhất là giáo phụ William, ông ta càng ngày càng cảm thấy người đàn ông trước mặt cực kỳ khó đối phó. Cho nên lần này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Nếu một khi để cho Lãnh Thiên Dục thắng được ván cờ này, thì đừng nói là chức vị giáo phụ mà có khả năng là cái đầu của bọn họ đều không giữ được. Giáo phụ William chỉ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó ông ta bình tĩnh lên tiếng: "Lão đại, rốt cuộc chuyện này có hiểu lầm gì không? Tôi nghĩ sau khi xem những bức ảnh này thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ cả thôi." Nói xong, ông ta lấy một sấp ảnh chụp đặt lên bàn hội nghị. Trong bức ảnh ngoài Lãnh Thiên Dục thì còn có Niếp Ngân. Địa điểm chụp chính là ở quán cà phê và biệt thự Lãnh gia. Lãnh Thiên Dục dướn người cầm bức ảnh gần nhất lên xem, hắn chỉ liếc mắt một cái rồi tiện tay vứt tấm ảnh xuống mặt bàn. Sắc mặt Lôi cực kỳ nặng nề, anh ta bước lên một bước, thầm trầm nhìn giáo phụ William rồi nói: "Giáo phụ William, ông cho người theo dõi lão đại à? Ông đưa ra những bức ảnh này là có ý gì?" "Chấp pháp Lôi, anh hiểu lầm rồi. Tôi có những bức ảnh này chỉ là một sự tình cờ mà thôi. Trước giờ tôi chưa từng nghi ngờ lão đại. Nhưng khi thấy những bức ảnh này thì tôi chỉ muốn công khai chúng để lão đại đưa ra lời giải thích hợp lý mà thôi." Giáo phụ William ung dung lên tiếng, tuy là người sở khởi xướng nhưng trông dáng vẻ ông ta lại cực kỳ khổ sở. Vị giáo phụ ngồi đối diện đột nhiên đập bàn đứng lên: "Lãnh Thiên Dục!" Ông ta gọi thẳng tên Lãnh Thiên Dục, không hề khách khí chút nào. "Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc trước Lãnh Ưng bị người của BBM bắt đi, rồi sau đó chết trong tay của một gia tộc khác. Tôi đã nghĩ rằng anh phải cực kỳ căm hận bọn chúng, Nhưng thật không ngờ anh lại quên đi thủ cha chết, kết bạn với kẻ địch, đúng là đồ trơ trẽn. Đúng, một giáo vụ khác cũng đứng lên, lớn tiếng nói. Thượng quan Tuyền cũng là người của tổ chức đó, vậy mà anh lại say mê cô ta. Hôm nay anh phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Các ông lão dược quá rồi đấy, chỉ bằng những bức ảnh nực cười thế này mà định bồi nhọ lão đại à? Tôi thấy các ông tới đây để nghe giải thích chỉ là giả, mưu quyền mới là thật. Lôi cười lạnh, ánh mắt đầy lửa giận. Có phải bồi nhọ hay không thì trong lòng lão đại là rõ ràng nhất. Vị giáo phụ ngồi phía bên phải chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường. Phải biết rằng có đôi khi lợi ích còn lớn hơn tất cả. Biết rõ là kẻ thù của mình, nhưng vì lợi ích vì gì sao có thể không dùng hợp tác với kẻ địch được chứ. Dù sao, trong tổ chức mafia cũng có quá nhiều thông tin có giá trị để tiết lộ ra ngoài. Đúng là vớ vẩn, sao ông dám nói lão đại như thế? Lôi giận đến tím mặt. Lôi, Lãnh Thiên Dục ngắn gọn mở miệng. Cứ để bọn họ nói tiếp. Vâng, lão đại. Lôi đè ép lửa giận trong lòng, sau đó lùi về đứng phía sau Lãnh Thiên Dục. Lúc này giáo vụ William lại chậm rãi mở miệng. Lão đại, thật ra hôm nay chúng tôi tới đã chỉ muốn nghe ngài giải thích, khẳng định một tiếng mà thôi. Dù sao ngài cũng là người đứng đầu tổ chức mafia, dù là ai khi nhìn thấy những bức ảnh này cũng sẽ hiểu lầm. Ông muốn nghe giải thích như thế nào? Lãnh Thiên Dục vô cảm hỏi. Những bức ảnh chụp này cả quan hệ với tổ chức BBM nữa. Một giáo vụ khác hét lên. Nếu có người cố tình cung cấp những bức ảnh này, mọi người thì tôi giải thích thế nào? Các vị cũng chẳng tin. Lãnh Thiên Dục lạnh nhạt lên tiếng. Vậy anh phải làm thế nào để chứng minh mình trong sạch đi? Một giáo vụ khác đứng dậy, phẫn nộ nhìn Lãnh Thiên Dục. Khuôn mặt Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức hờ hững, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông đà rồi lại quét một lượt, chậm rãi mở miệng chất vấn. Các ngài hy vọng tôi sẽ chứng minh thế nào? Giết Niếp Ngân. Hai bà giáo phụ cùng lên tiếng, Lãnh Thiên Dục cười lạnh. Tôi thật sự nghi ngờ năng lực của mấy vị giáo phụ đấy. Giết Niếp Ngân ư, tổ chức BBM lớn đến mức nào? Suốt mấy năm qua tôi cũng chỉ có thể tiêu diệt được một nhóm nhỏ của tổ chức đó. Nếu Niếp Ngân chết thì chờ đợi mấy ông ở phía trước sẽ là một trận tai họa lớn đến mức nào chứ? Các ông hy vọng sẽ được thay thế những thứ đó à? Một câu hỏi khiến cho đám giáo phụ á khẩu không thể trả lời được. Còn một biện pháp có thể chứng minh sự trong sạch nữa. Giáo phụ William vững vàng chống lại đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục lặng thinh, ánh mắt nhìn đám giáo phụ dần trầm xuống. Giáo phụ William, ông không cần nói thì tôi cũng biết. Nếu không giết được Niếp Ngân thì ông muốn tôi tự tay giết Thượng quan Tuyền để chứng minh, phải không? Lời nói hết sức lạnh lẽo như âm thanh từ địa phủ vọng lên, sát khí tỏa ra từ người hắn càng ngày càng đậm đặc. Giáo phụ William ngẩn người, hắn quả nhiên là am hiểu lòng người. Giáo phụ ngồi bên cạnh giáo phụ William đứng dậy, thay ông ta nói tiếp. Đúng, ý của chúng tôi chính là như vậy, chỉ có giết người phụ nữ này mới có thể chứng minh sự trong sạch của lão đại. Nếu anh không đồng ý thì chúng tôi không thể lý giải chuyện anh tiếp xúc với Niếp Ngân. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, vẻ mặt lạnh lẽo như được phủ một lớp băng. Hắn không cười nữa, đôi mắt chim ưng càng thêm âm trầm. Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước lại gần giáo phụ William và giáo phụ vừa lên tiếng. Ai đưa ra ý kiến giết Thượng quan Tuyền, tôi sẽ giết người đó. Một câu nói khiến cả phòng họp rơi vào trạng thái yên lặng, thậm chí có thể nghe được hơi thở nặng nề. Tôi hiểu sự lo lắng của các giáo phụ, nhưng Lãnh Mỗ làm việc luôn luôn công khai minh bạch, chưa từng giải thích với người nào. Nếu có người muốn ngồi lên vị trí lão đại này thì chỉ cần có khả năng, Lãnh Mỗ sẽ vui vẻ đồng ý. Hắn quay người, vừa đi vừa nói. Hắn dừng lại trước bàn hội nghị, đôi mắt u ám nhìn sắc mặt khó coi của đám giáo phụ rồi tiếp tục lên tiếng. Nhưng nếu vọng tưởng rằng dùng thủ đoạn có thể bức tôi từ chức thì đúng là trò trẻ con, chỉ bằng mười mấy người thôi sao? Đám giáo phụ hiểu rất rõ ý tứ của Lãnh Thiên Dục, tổ chức mafia phân bố thế lực rải rác khắp nơi trên thế giới, vẫn có rất nhiều giáo phụ khác tin tưởng, đứng về phía hắn. Chương 225, phơi bày. Thời Thời gian cũng như còn sóng biển đưa những thứ ẩn giấu dưới đáy biển nổi lên mặt nước, cũng vùi đi những chuyện cần phải quên. Mâu thuẫn như vậy nhưng lại chân thật như thế, chân tướng trồi nổi, nhưng không có cảm giác bi thương nào mà thời gian có thể giảm bớt. Tình yêu thăng trầm cũng là thời gian để rồi hóa thành một, không có đáp án, chỉ có thể tùy theo lòng người. Đám giáo vụ ra về nhưng không có vẻ gì là cam tâm tình nguyện, thậm chí vẻ mặt toàn là toàn tính và những âm mưu. Lãnh Thiên Dục cũng biết rõ điều đó, hôm nay bọn họ đến chỉ để ra oai, phủ đầu với hắn mà thôi. Tuy ngoài mặt bọn họ nói dùng biện pháp ôn hòa để giải quyết, nhưng thực tế lại không che giấu nổi khát vọng quyền lực bên trong. Sao Lãnh Thiên Dục có thể không biết tâm tư của bọn họ chứ? Chỉ là lúc này hắn không để tâm đến vướng mắc của bọn họ, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện Thượng Quan Tiền mất tích. Ba người cũng lùi ra ngoài đi. Hắn lạnh nhạt ra lệnh, thân hình cao lớn đứng trước cửa sổ nhìn thế giới phồn hoa dưới chân, tận sâu trong đôi mắt lạnh lẽo là sự đau khổ. Vâng. Lùi và hai người cung kính đáp rồi lùi ra ngoài. Khi lựa chọn con đường này, Lãnh Thiên Dục đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Hơn nữa, hắn cũng học được sự trầm tính và tàn nhẫn. Ở đây không thể thiếu mưu mô, bị người khác tranh giành cướp đoạt cũng là chuyện bình thường. Nhưng từ trước tới giờ, hắn chưa từng phải cúi đầu trước một ai. Âm thanh rất nhỏ phía sang vang lên, thu hút sự chú ý của Lãnh Thiên Dục. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ dần thối đi, bờ môi kiên nghị cong lên nụ cười tàn nhẫn. Thật vất vả cho cậu khi nhiều năm như vậy phải giả vờ ở bên cạnh tôi. Hắn lạnh lẽo lên tiếng, chưa cần quay người lại, hắn đã đoán ra người tới là ai. Lão đại quả nhiên là lão đại, dù có bị hãm trong tù ngục thì vẫn hờ hững và vô cảm như thường lệ. Phòng khiêu khích lên tiếng, Lãnh Thiên Dục quay người lại, che khuất ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào phòng. Chiếc bóng của hắn trong thoáng chốc che khuất bóng của phòng. Cậu bắt Tuyên đi chỉ muốn kiềm chế hành động của tôi. Lãnh Thiên Dục lên tiếng, hắn chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng phán đoán của mình, cho nên những lời này không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định. Phòng cười, ngồi xuống ghế, vẻ mặt trầm mặc và yên tĩnh như mọi khi. Muốn đấu trí cùng ngài lão đại giành tiếng lẫy lừng thì cũng phải áp dụng hết mọi biện pháp chứ. Xem ra cậu đã chuẩn bị từ trước rồi. Lãnh Thiên Dục lạnh giọng nói, sắc mặt hết sức lạnh lẽo. Phòng nhẹ nhàng cười. Lão đại là người cẩn thận, nếu không chuẩn bị đường lui cho mình thì tôi làm sao có thể giữ tính mạng cho đến tận bây giờ được chứ. Đôi mắt Lãnh Thiên Dục lạnh đi. Lập mưu với Thượng Quan Tuyền, giết chết cha con giáo phụ nhân cách, kích động giáo phụ William và các giáo phụ khác đối kháng với tổ chức Mafia. Cậu làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ vẫn cho rằng mình sẽ rút lui an toàn sao? Phòng dạ bè tiếc hận, nhướng mày. Ai mà chẳng biết ngài lão đại lòng dạ tâm sâu, nếu không có Thượng Quan Tuyền thì tôi thật sự không nắm chắc lắm điều đó. Cậu muốn thế nào? Lãnh Thiên Dục dứt khoát hỏi. Phòng đã ở sau lưng hắn làm chiều chuyện như vậy, dựa theo tác phong cũng như thủ đoạn làm việc thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Phòng. Nhưng khi Thượng Quan Tuyền mất tích, trong lòng hắn dâng lên dự cảm xấu, khi giáo phụ William dẫn theo một đám người xông vào, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Phòng không phải là kẻ ngốc, tâm tư của cực kỳ kín đáo. Khi điều tra cái chết của giáo phụ nhân cách, hắn tất nhiên biết là điều này. Cùng Quý Dương là người cung cấp súng ống đạn dược cho nên việc điều tra tiến hành rất dễ dàng. Hơn nữa, dưới sự giúp đỡ của Sầm Tư Tranh, Lãnh Thiên Dục cũng liên tưởng đến phong cách ăn mặc của Phòng thường ngày. Tất cả đều đúng như hắn nghi ngờ, Phòng chính là nội gián. Phòng nghe Lãnh Thiên Dục hỏi vậy thì không trả lời ngay mà hỏi lại một câu. Lão đại là người am hiểu lòng người, chắc là không có để đoán ra tôi muốn gì. Lãnh Thiên Dục cười lạnh. Cậu chỉ muốn hai thứ, một là tính mạng của Lãnh Thiên Dục, hai là quyền lực của Lãnh Thiên Dục. Thông minh, Phòng vỗ tay, trên mặt nở nụ cười giả tạo. Thật ra tôi cũng muốn đấu trí với ngài lão đại thêm mấy ngày nữa, nhưng đáng tiếc, anh ta cố ý thở dài lắc đầu. Đáng tiếc cậu không ngờ rằng tôi lại tra ra mọi chuyện nhanh như vậy, những điều này vượt ra kế hoạch của cậu. Hai mắt Lãnh Thiên Dục như tia ích quang nhìn thấu nội tâm Phòng. Đúng, vẻ mặt Phòng có chút phẫn hận. Kế hoạch của tôi vốn rất chu toàn, thật không ngờ lại đi sai một nước cờ. Anh ta tự nhận kế hoạch của mình hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được, nhưng không ngờ Lãnh Thiên Dục lại có thể điều tra ra mọi chuyện đến như thế. Vì thế, anh ta chỉ có thể thực hiện bước kế tiếp theo của kế hoạch. Bắt Thượng Quan Tuyền chỉ là kế hoãn bình mà thôi. Tuy ngay từ đầu anh ta không muốn để cô sống sót, nhưng trước mắt cô vẫn còn giá trị lợi dụng. Lãnh Thiên Dục sao lại không biết suy nghĩ trong lòng anh cơ chứ? Hắn lạnh nhạt lên tiếng. Cậu có tính thế nào thì cũng tính sai hai chuyện. Hai chuyện? Phòng lạnh giọng hỏi, ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy trầm trọng. Cậu thông minh một đời mà lại nhất thời hồ đồ. Cậu đã quên rằng tất cả súng đạn tổ chức mafia dùng đều thống nhất là do Cùng Thị cung cấp. Vậy nên muốn tra ra loại đạn nào là chuyện cực kỳ dễ dàng. Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ cậu cấu kết với giáo phụ Nhân Cách. Đạn do gia tộc của giáo phụ Nhân Cách sử dụng không phải từ Cùng Thị mà là do cậu sai người đi mua ở chỗ khác. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là khi cậu giết giáo phụ Nhân Cách, chắc chẳng bao giờ ngờ được rằng trong lúc vùng vẫy, ông ta lại kéo áo sơ mi của cậu. Do đó rút được một sợi tờ vàng trên đó ra, loại sợi tờ vàng này được sản xuất độc quyền, trong khi nhãn hiệu cậu mặc chính là nhãn hiệu đó. Phòng nghe vậy, đôi mắt toát ra tia rét lạnh, sau đó anh ta liền bật cười. Xem ra ngài lão đại hiểu thuộc hạ của mình quá. Nhưng tôi nghĩ chuyện giáo phụ Nhân Cách chết đều nằm trong dữ liệu của ngài lão đại đây. Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nếu tôi đã hoài nghi cậu thì đương nhiên sẽ tìm cơ hội để thăm dò. Giáo phụ Nhân Cách kết cấu với gia tộc khác mưu mô làm phản. Người như ông ta có chết cũng chưa hết tội. Tôi chỉ mượn kẻ đứng sau giết chết ông ta mà thôi. Cho nên trước khi anh đi Singapore mới cố tình nói những lời này với tôi. Thì ra anh đã đoán ra tôi chắc chắn sẽ giết giáo phụ Nhân Cách. Giờ Phòng mới hiểu những việc Lãnh Thiên Dục đã dự tính. Quả nhiên là một mũi tên trúng hai đích. Đúng là diệu kế. Tuy giết ông ta rất mạo hiểm, nhưng không đến mức khiến cho toàn bộ kế hoạch của cậu thất bại. Chẳng qua cậu tính toán nhầm thời gian tôi điều tra ra mọi chuyện thôi. Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo nhìn anh ta. Phòng nghe vậy, sắc mặt dần trở nên khó coi. Anh đã nghi ngờ tôi từ lâu, tại sao vẫn không có biểu hiện gì? Anh biết rõ là bên cạnh mình đang có nội gián cửa mà. Lãnh Thiên Dục nhếch môi cười lạnh. Tôi cũng giống cậu thôi, tôi đang tìm cơ hội. Phòng, cậu là người bình tĩnh và trầm ổn. Trong tứ đại chấp pháp, chỉ có một mình cậu là có phẩm chất này. Nhưng đáng tiếc, chính sự bình tĩnh và trầm ổn đó đã bán đứng cậu, cho nên tôi vẫn thường suy nghĩ xem, rốt cuộc cậu là ai. Nói vậy, thì bây giờ anh đã biết tôi là ai rồi hả? Phòng trầm giọng nói, nếu hôm nay Lãnh Thiên Dục đã nói như vậy, thì có nghĩa là bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Đôi mắt Lãnh Thiên Dục sắc lạnh nhìn thẳng vào Phòng. Có thể xả thân mình để cứu Lãnh Thiên Dục này cũng chỉ có hai người. Một là người đã được tôi cứu giúp. Hai là kẻ thù muốn tìm cơ hội để giết tôi. Tôi cho rằng cậu là loại thứ hai. Anh còn muốn nói gì nữa? Phòng không thể không bội phục khả năng phân tích của Lãnh Thiên Dục. Sự trầm mặc và bình tĩnh của cậu không phải là tính cách mà do trải qua nhiều sóng gió nên mới bồi dưỡng thành con người cậu như vậy. Tôi nghĩ một người vừa trầm ổn bình tĩnh vừa ưu tú như vậy hẳn là một đặc công. Lãnh Thiên Dục nói thẳng ra thân phận của anh ta. Xem ra ngài lão đại đã suy tính rất nhiều về thân phận của tôi, không biết là do tôi may mắn hay xui xẻo đây. Điều tôi không hiểu là tại sao anh có thể khẳng định thân phận của tôi như vậy. Đôi mắt của Phòng cũng sắc bén không kém gì Lãnh Thiên Dục. Từ sau khi Thượng Quan Tuyền hồi phục lại trí nhớ, cô ấy rất lo lắng về chuyện thân phận. Thỉnh thoảng, cô ấy cũng tìm mọi cách để thăm dò và nhắc nhở tôi. Sự khác thường này của cô ấy khiến tôi phải chú ý. Rõ ràng là cô ấy có thể nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại khó xử, muốn bảo vệ một người khác. Vậy người mà cô ấy không thể nói ra rốt cuộc là ai? Tôi nghĩ ngoài người của tổ chức Baby M thì không ai có thể khiến cô ấy khó xử như vậy. Lãnh Thiên Dục yên lặng, vẻ mặt hơi dao động. Quả nhiên là vậy. Phòng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thiên Dục rồi nói. Đáng ra lúc trước tôi phải bắn chết cô ta mới phải. Tuy tôi không biết tại sao cậu lại thù hận tổ chức BBM và Mafia như vậy, nhưng thứ mà cậu muốn là tính mạng của tôi, Thượng Quan Tuyền vô tội. Đúng. Những lời ngài lão đại cực kỳ có lý, không ngờ ngài lão đại đây lại đổi tính mạng của mấy lần, lấy an nguy của Thượng Quan Tuyền. Cậu cho rằng dựa vào tính mạng của một người phụ nữ là có thể uy hiếp tôi sao? Ngữ khí của Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên rét lạnh. Hắn hận nhất là bị người khác uy hiếp. Lúc trước cha mẹ hắn cũng bị chết ngay trước mắt hắn như vậy. Phòng lắc đầu cười nhạt. Tôi nghĩ trong lòng anh, Thượng Hoa Tuyền không như những người bình thường khác. Huống hồ cô ta còn đang mang thai con của anh. Tôi lại thích nhổ cỏ phải nhổ tận gốc cơ. Đôi mắt chim ưng của Lãnh Thiên Dục nhèo lại, bắn ra những tia rét run. Phòng, cậu và tôi đều là cùng một loại người. Kiểu uy hiếp này có thể lừa người khác nhưng không thể lừa nổi tôi đâu. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, câu này là do tôi dạy cậu. Cho nên cậu cho rằng có thể lấy một mạng người ra trao đổi với tôi được à? Cậu muốn tính mạng và quyền lực của tôi. Còn Tuyền đã biết quá nhiều chuyện nên chắc chắn cậu cũng không tha. Còn đứa con trong bụng cô ấy nếu mang họ Lãnh thì đương nhiên cậu cũng phải giết trừ. Ánh mắt Phòng lóe lên tia khen ngợi. Lão đại, qua là không thể lừa anh được chuyện gì. Tôi nghĩ nếu không phải đứng ở hai đầu chiến tuyến thì chắc chắn chúng ta sẽ là những người anh em hợp tác ầm ý với nhau. Chỉ tiếc là anh quá thông minh, không thể không diệt trừ. Hiện tại có cần cứu Thượng Quan Tuyền hay không, quyền chủ động đang ở trong tay anh. Đây là nơi cô ta đang ở. Phòng đặt một mẩu giấy lên bàn, cười đầy xấu xa. Ý tứ của anh ta cực kỳ rõ ràng. Đó chính là anh ta nhận định sẽ lấy mạng của hắn, còn mạng của Thượng Quan Tuyền thì phải xem hắn có muốn cứu hay không. Lãnh Thiên Dục cầm mẩu giấy lên, trong lòng rất mâu thuẫn và đau lòng. Hắn dương mắt lên, bên môi nở nụ cười lạnh lẽo như diêm la, nhưng đôi mắt lại sắc bén như lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ khiến người khác không dám lại gần. Cậu cho rằng tôi cứu hay không cứu? Phòng nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Dục, ánh mắt hoàn toàn khẳng định, hắn nhất định sẽ đi cứu, anh ta cũng không tin Lãnh Thiên Dục không sốt ruột vì Thượng Quan Tuyền. Không ngờ Lãnh Thiên Dục lại nở nụ cười nhạt thích, hắn cũng nhìn Phòng, từ từ xé vụn mẩu giấy trong tay. Từng mẩu giấy bị nhỏ, bị xé vụn như đang xé nát hy vọng trong lòng hắn. Lãnh Thiên Dục, anh... Phòng kinh ngạc, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi. Dường như Lãnh Thiên Dục đã đoán ra được phản ứng của anh ta sẽ như vậy. Hắn nhếch đôi môi mỏng lên, giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo. Cậu hãy nghe cho kỹ đây, tôi sẽ không đi. Phòng ngẩn người ra, trong lòng hoàn toàn chấn động. Sao có thể như vậy? Vừa rồi khi thấy dề mẩu giấy đó, ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy lo lắng và khát vọng. Nhưng tại sao bây giờ lại như vậy? Chẳng lẽ không thể lấy Thượng Quan Tuyền ra để uy hiếp hắn? Không thể, anh ta đã đi theo Lãnh Thiên Dục nhiều năm như vậy, hiểu rõ cách đối xử của hắn với phụ nữ. Phụ nữ với Lãnh Thiên Dục chỉ là công cụ phát tiết. Mãi đến khi Thượng Quan Tuyền xuất hiện mới có thể lại gần Lãnh Thiên Dục như vậy. Mà từ ánh mắt đến hành động của Lãnh Thiên Dục đều đầy chân thành. Nghĩ tới đây, Phong thu lại sự kinh ngạc trong mắt, bên môi nở nụ cười tàn nhẫn. Lãnh Thiên Dục, tôi biết anh luôn thích đấu trí với người khác, tôi ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ anh cho rằng làm vậy thì tôi sẽ buông tha cho Thượng Quan Tuyền à? Người khác không biết thì thôi, chẳng nhẽ tôi lại không biết Thượng Quan Tuyền quan trọng với anh đến mức nào sao? Lãnh Thiên Dục nhìn Phong rồi cười lạnh, hắn ngồi xuống ghế bồng cố nói một câu. Cậu theo tôi nhiều năm như vậy, hẳn là biết rõ thủ đoạn làm việc của tôi. Không có người phụ nữ này sẽ tìm được người phụ nữ khác. Nhưng quyền lực thì không như vậy. Nếu đã mất đi tôn nghiêm thì vĩnh viễn không thể lấy lại được. Cậu đã theo tôi đánh giá, đánh giết bao nhiêu người. Chuyện nào quan trọng hơn, hẳn là cậu còn rõ ràng hơn cả tôi. Ngữ khí trầm thấp không hề dao động chút nào, chân thật đến mức hắn như đang nói ra một sự thật hiển nhiên. Nhưng bên dưới mặt bàn, hai tay hắn đang siết chặt lại thành nắm đấm. Chỉ động tác này thôi đã hoàn toàn tiết lộ tâm trạng của Lãnh Thiên Dục lúc này. Phòng nói không sai, Tuyền là người phụ nữ hắn yêu nhất trên đời này. Vậy nên, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng phải giữ an toàn cho cô. Dù thân phận của hai người cực kỳ đặc biệt, tình yêu của hai người sẽ là thứ để những kẻ đối địch lấy ra uy hiếp. Nhưng... lần này thì khác. Vì Phòng có thể ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, cho nên có thể thấy tâm tư của anh ta cực kỳ kín đáo, thủ đoạn độc ác. Nghĩ đến chuyện Thượng Quan Tuyền bị bắt đi, mục đích chính là muốn bắt hắn phải nghe theo sự điều khiển của anh ta. Nếu như chỉ là bắt cóc đơn thuần, thì Lãnh Thiên Dục tuyệt đối sẽ không do dự lập tức đi cứu cô. Nhưng trước hành vi của Phòng, hắn biết dù mình có đi thì cũng không thể cứu được Thượng Quan Tuyền về. ngược lại còn bị giảm hãm, an nguy của Thượng Quan Tuyền cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí cô có thể sẽ phải bỏ mạng. Cho nên hiện tại hắn cần phải ứng biến với phòng trước đã, để xem ai ác độc hơn ai, để xem ai tuyệt tình hơn ai. Nếu Thượng Quan Tuyền chỉ là một người phụ nữ bình thường hay cô chưa hồi phục trí nhớ thì Lãnh Thiên Dục tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy. Thượng Quan Tuyền đã trải qua đặc huấn, nếu cô đã được Niếp Ngân coi trọng thì chắc chắn cô là một người cực kỳ bình tĩnh và giỏi thích ứng với mọi chuyện. Tuy Lãnh Thiên Dục không coi Niếp Ngân ra gì, nhưng lúc này hắn lại cực kỳ cảm ơn anh ta. Dù sao anh ta cũng đã dạy Thượng Quan Tuyền năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng lúc này, Lãnh Thiên Dục đang rất phức tạp, hắn chỉ có thể suy đoán hành động của phòng, chứ không thể khẳng định được hoàn toàn. Hắn giả vờ thản nhiên để phòng nghĩ rằng anh ta không thể uy hiếp được hắn. Ý của anh là Thượng Quan Tuyền cũng chẳng khác gì những người phụ nữ khác hả? Cho dù cô ta đang mang thai con của anh. Anh ta cười đầy trầm chọc, ánh mắt sắc bén lạ thường. Lãnh Thiên Dục hử lạnh. Chẳng qua là tôi nhất thời có hứng thú với Thượng Quan Tuyền mà thôi, cho nên cũng yêu chiều cô ta nhiều hơn một chút. Quan tâm thì cũng có, nhưng nếu đã vướng vào chuyện quan trọng thì chắc chắn phải từ bỏ. Tôi biết cậu mai phục, mà còn như thế thì khác nào tự chui đầu vào lưới à? Phòng ngửa đầu cười to, nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt Lãnh Thiên Dục dần dần đục ngầu. Tốt, nếu không thể lấy cô ta vào uy hiếp thì tôi cũng không cần phải khó khăn như vậy nữa. Tôi sẽ gọi điện thoại, cô ta và cả đứa con trong bụng cô ta nữa sẽ biến mất khỏi thế giới này. Anh ta cất giọng đầy thầm độc, giơ điện thoại di động lên, định thử anh ta à. Được, anh ta sẽ đấu đến cùng với Lãnh Thiên Dục để hắn lộ ra cái đuôi của mình ra. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, tuy biết đây là xảo quyệt bức cung của phòng, nhưng lòng hắn vẫn nóng như lửa đốt. Nếu bây giờ hắn thỏa hiệp thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn uổng phí. Hơn nữa còn có thể tạo ra uy hiếp với sự an nguy của Thượng Quan Tuyền. Cho nên lúc này hắn chỉ có thể bình tĩnh hơn, không được xáo động. Cậu không giết cô ta, ít nhất thì lúc này cũng sẽ không giết. Một khi đã như vậy thì hà tất gì phải thăm dò tôi chứ? Hắn nói xong liền nhàn nhã uống một ngụm cà phê, giọng điệu lạnh lẽo cũng giống hệt khuôn mặt như băng, sắc mặt phòng dần trở nên khó coi. Anh khẳng định tôi sẽ không giết cô ta sao? Đúng. Lãnh Thiên Dục trả lời cực kỳ dứt khoát, hắn đặt cốc cà phê xuống, lườm anh ta một cái rồi cất giọng lạnh nhạt. Nếu cậu có thể giết cô ta thì lúc nãy cậu đã không đưa cho tôi địa chỉ mà sẽ là thi thể của cô ta. Sở dĩ cậu còn giữ lại mạng sống của Thượng Quan Tuyền chẳng qua là muốn dùng cô ta làm công cụ uy hiếp tôi mà thôi. Lãnh Thiên Dục, chẳng phải vừa rồi anh nói anh sẽ không bao giờ bị uy hiếp bởi một người phụ nữ sao? Nếu đã vậy thì bây giờ tôi có thể giết cô ta được rồi. Ngữ khí phòng cũng hết sức cường quyết, Lãnh Thiên Dục nghe vậy thì chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt trầm trọng. Tuy tôi không biết cậu giữ chức vụ gì trong tổ chức BBM, nhưng cậu so với Niêm Ngân vẫn còn kém xa. Hắn bật ra một câu như vậy khiến sắc mặt của phòng càng ngày càng khó coi. Chính cậu là người tung ra mấy bức ảnh nhảm nhí đó với đám giáo phụ. Xem ra cậu đang khẩn trương muốn ngồi lên cái ghế lão đại này. Cho nên nếu cậu chỉ muốn mạng của tôi, vậy thì đã giết Thượng Quan Tuyền từ lâu rồi. Nhưng cậu còn cho tôi quyền lựa chọn như vậy, chứng minh cậu đang đánh cược. Dù cậu biết tôi không cần cô ta thì cậu cũng muốn mạo hiểm một lần. Với cậu, Thượng Quan Tuyền cũng được, giáo phụ quỳ lìa ảm cũng thế, chẳng qua chỉ là quân cờ để cậu đạt được mục đích mà thôi. Quân cờ còn có giá trị lợi dụng thì sao cậu có thể tiêu diệt nó đi chứ? Lãnh Thiên Dục đã nhìn thấu tâm tư của phòng, hắn chậm rãi lên tiếng như một vị bác sĩ pháp y, từng bước mổ xẻ trái tim phòng ra. Đôi mắt phòng nhèo lại, trong lòng nổi lên trận sóng to gió lớn. Nhưng dù sao cũng là một đặc công, khả năng bình tĩnh cực kỳ tốt, nên anh ta chỉ nhếch mép cười, cố làm dịu đi cảm giác không thoải mái trong lòng. Quả nhiên ngài lão đại có cản mắt rồng, có thể nhìn thấu lòng người như vậy. Nhưng dù gì, như dù là như vậy, xin anh chớ cho. Bây giờ tôi không thể giết Thượng Quan Tuyền, nhưng tôi cũng chẳng cần mạo hiểm đánh cược với anh cái gì cả. Anh không thể mạo hiểm tính mạng của Thượng Quan Tuyền, cũng là người sẽ sinh ra con của anh như vậy. Ngữ khí của phòng đầy tự tin, sau khi nói xong, anh ta dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lãnh Thiên Dục rồi cười to, đi thẳng ra ngoài. Thật ra sao anh ta lại không biết Lãnh Thiên Dục cũng đang đánh cược chứ? Tuy hắn nói ra một đống lý do khiến Phong hơi nghi ngờ, trước lợi ích và quyền thế, rốt cuộc Thượng Quan Tiền có quan trọng với Lãnh Thiên Dục hơn không? Nhưng bây giờ anh ta không muốn mạo hiểm như vậy nữa. Lãnh Thiên Dục là người có thủ sẽ báo, là người không từ thủ đoạn ra tay. Nếu bây giờ anh ta ra tay giết Thượng Quan Tuyền và cốt nhục của Lãnh gia, tuy ngoài mặt Lãnh Thiên Dục ra vẻ huyền bí, nhưng thực chất thì lại ghi hận trong lòng. Chỉ cần hắn còn sống thì nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào để tìm cách giết anh ta. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ hỏng bét. Cho nên anh ta tình nguyện thả dây dài hơn để cầu còn cá lớn, cứ để Thượng Quan Tuyền như vậy đã. Sau khi Lãnh Thiên Dục chết mới có thể giết cô ta. Sau khi bóng dáng Phong biến mất, Lãnh Thiên Dục dựa hẳn người vào ghế, sự lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng không che giấu nổi nữa. Dù sao, Thượng Quan Tiền cũng đang mang thai, nếu Phong bắt nhốt cô thì hắn lo cho cô sẽ không ăn ngủ đủ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Dường như mỗi hơi thở hít vào là từng ấy lần trái tim hắn đau nhói, cảm giác này đau đớn đến mức Lãnh Thiên Dục phải nắm chặt tay để muốn ca giảm bớt sự đau khổ. Hắn cúi người xuống, nhặt từng mảnh giấy vụn rồi ghép vào, lo lắng muốn tìm ra nơi cô đang ở. Tuyền, sau khi nhìn rõ địa chỉ trên giấy, trong lòng Lãnh Thiên Dục như đang gào thét lên. Địa chỉ đang ở ngay trước mặt hắn, nhưng hắn lại không thể đi cứu cô. Dù biết người mình yêu đang phải chịu khổ, nhưng hắn không thể hành động. Rốt cuộc, hắn cũng hiểu cảm giác của Thiếu Đường khi Kỳ Hình bị bắt cóc năm đó. Lúc đó, Lăng Thiếu Đường như phát điên lên. Cảm giác này còn đau đớn hơn sự đau khổ trong lòng gấp ngàn lần. Nếu không thì khi đó Lăng Thiếu Đường cũng sẽ không tình nguyện phải đi cánh tay phải của mình, tình nguyện mất đi mọi thứ cũng phải bảo vệ bằng được sự an toàn của Kỳ Hình. Lúc đó hắn không hiểu cảm giác đau xót ấy, nhưng bây giờ hắn đã hiểu sâu sắc rồi. Lúc này, sự mâu thuẫn như đang dày vò nội tâm Lãnh Thiên Dục, cảm giác này như hóa thành con mãnh thú cắn xé sự bình tĩnh và kiên cường của hắn, khiến hắn không thể giả bộ yên lặng được nữa, sự đau đớn và phẫn nộ rồi cũng phải bộc phát. Lãnh Thiên Dục gầm lên một tiếng, tựa như đang phát tiết ra mọi nỗi đau nhức và áp lực trong lòng. Hắn đứng bật dậy, bàn tay nâng lên trước bàn hội nghị lên, nện mạnh xuống đất. Giấy tờ tài liệu trên mặt bàn như những đóa hoa tuyết đang bùng nở, bùng bay là tả khắp nơi. Lão đại! Nghe thấy tiếng động, Lôi liền chạy vào, cảnh tượng bừa bộn không khiến anh ta bận tâm. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cô đơn và mệt mỏi của Lãnh Thiên Dục khi đó, nét mặt của Lôi lại đầy lo lắng. Một con người sắt đá như vậy nhưng lại không cách nào thoát khỏi tình cảm chân tình. Rốt cuộc, Thượng Quan Tuyển cũng tỉnh lại, tuy trước mắt là một màu đen tối nhưng cô dần thích ứng với bóng đen, đưa mắt nhìn xung quanh. Bầu không khí lạnh như băng, thậm chí còn có mùi bụi bặm. Còn cô, vừa định đứng lên thì cô kinh hãi phát hiện mình bị trói như một chiếc bánh chưng. Thượng Quan Tuyển thở dốc, theo bản năng vặn vẹo cơ thể nhưng không thể thoát ra được. Cô bị bắt cóc rồi, cô ý thức được điểm này, hồi ức đột nhiên ùa về. Phòng. Không, chính xác phải gọi là Phong Nhẫn, chính anh ta đã bắt cóc cô. Chết tiệt, anh ta nghĩ gì mà lại làm vậy? Xem ra anh ta muốn dùng cô làm mồi nhử để chi phối Lãnh Thiên Dục. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, anh ta là người của tổ chức Baby M. Quả nhiên giống như dự liệu của cô, để đạt được mục đích thì anh ta sẽ không thử thủ đoạn nào. Chỉ là cô không ngờ anh ta lại ra tay sớm như vậy. Lúc cô đang cực kỳ phẫn nộ thì nghe thấy âm thanh truyền đến từ cách đó không xa. Cửa được mở ra, ánh chiều tà chiếu vào bên trong, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên Thượng Quan Tuyền. Dường như đây là một căn phòng cũ, vì không có cửa sổ nên ánh sáng bên ngoài không thể chiếu vào. Bên cạnh cô là những đồ vật kỳ quái bị vứt bỏ, còn cô bị trói trên một chiếc ghế không thể động đậy. Thượng Quan Tuyền nhìn chăm chú về phía cửa vừa mở, chỉ liếc mắt một cái cô đã nhìn thấy một bóng hình cao lớn và rắn chắc. Quả nhiên là anh ta. Bật đèn lên đi. Phòng ra lệnh một tiếng, sau đó mấy thuộc hạ từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, bật chiếc đèn trong phòng lên. Chỉ trong nháy mắt, cả căn phòng rực sáng. Phòng nhếch mép cười, phất tay, hai người thuộc hạ lùi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, Thượng Quan Tuyền chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp vì phẫn nộ của mình. Phong, nếu chủ thượng biết anh làm như vậy thì nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Cô phá vỡ bầu không khí bức bách, đôi mắt trong veo và lạnh lẽo nhìn Phong. Chủ thượng. Phòng mở miệng dường như đang nghe được loại chuyện buồn cười nhất trên đời. Chủ thượng của baby em chỉ có một người là tôi mà thôi. Niếp Ngân ư, anh ta là cái quái gì chứ? Chương 226, sự khác thường của phòng. Thượng Quan Tuyền nghe vậy, trong lòng cực kỳ chấn động. Quả nhiên phòng có ý định phản nghịch với Niếp Ngân, cô ra sức dãy giụa nhưng cũng không làm gì được. Phòng Nhẫn, thả tôi ra, chẳng lẽ anh thật sự muốn phá vỡ quy tắc của tổ chức sao? Thượng Quan Tuyền không thoát ra được, chỉ có thể vặn vẹo người, cô ngẩng đầu, ánh mắt đầy sắc bén nhìn anh ta. Phòng nghe vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó mới chậm rãi tiến lên, lạnh lẽo lên tiếng. Quy tắc là do con người định ra, người mới sẽ có quy tắc mới. Phòng Nhẫn, anh... Ngậm miệng. Phòng Nhẫn lạnh lùng quát. Xem ra Niếp Ngân làm hư cô rồi, không phân biệt được trưởng bối gì cả. Anh ta ngang hàng với Niếp Ngân, vậy mà cô gái này chẳng coi anh ta ra gì, gọi thẳng họ tên anh ta ra. Thượng Quan Tiền cười lạnh rồi nói, loại người như anh đáng để tôi kính trọng à? Anh đã có ý định làm phản, không chỉ muốn giết tôi, giết Lãnh Thiên Dục mà muốn giết cả Niếp Ngân nữa, đúng không? Đúng, cả ba người đều là cái đinh trong mắt tôi, là chướng ngại vật. Nhưng anh ta nhìn Thượng Quan Tiền với vẻ xấu xa, chậm rãi lên tiếng. Cô phải chết sau cùng mới được. Sắc mặt Thượng Quan Tiền kinh hãi. Anh đúng là đồ đề tiện, không có mình chính đại đối đầu với bọn họ mà phải dở thủ đoạn hạ lưu bị ổi. Chậc chậc. Phòng cố ý tiếc hận cười lắc đầu, sau đó đi tới trước mặt cô, cúi người xuống. Thượng Quan Tuyền cảm giác được sự nguy hiểm đang ập đến, cô trừng mắt lên, nhìn hành động tiếp theo của phòng không hề chớp mắt. Phong nhìn rõ sự cảnh giác trong đáy mắt cô, anh trai thì nhếch mép cười, nụ cười tàn nhẫn và âm hiểm. Anh ta không nói gì, chỉ vươn tay đặt lên phần xương quai xanh kiểu gợi của cô. Anh muốn làm gì? Cô bất giác vặn vẹo người muốn tránh ngón tay của anh ta, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay của anh từ từ trượt dọc xuống người cô. Đừng, bỏ tay ra. Sự trầm mặc khác thường của phòng khiến Thượng Quan Tuyền cực kỳ sợ hãi. Ánh mắt của anh ta giống như đang thưởng thức kiệt tác nghệ thuật vậy. Nhưng cũng chính đôi mắt ấy lại đang muốn phá nát tác phẩm nghệ thuật ra. Cô chớp mắt liên tục, sự đau đớn hiện lên trong đôi mắt. Cô cực kỳ giống mẹ mình, nhưng còn mê người hơn so với Thành Đồng. Chỉ tiếc cô không phải là Thành Đồng. Anh ta thì thầm, tự nhiên đang nói ra nội tâm của mình. Thượng Quan Tuyền ngẩn người, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ ràng rằng Phong cực kỳ yêu mẹ cô, tình yêu cực kỳ sâu đậm, ăn vào tận xương tủy chứ không đơn thuần là sự khao khát như lời Niếp Ngân nói. Trong mắt Phong, mẹ cô là một người phụ nữ, còn anh ta rất yêu người phụ nữ đó. Thượng Quan Tuyền không biết mình nên làm như thế nào, thật sự thì cô không dám có hành động gì. Bởi vì trong đôi mắt Phong ánh lên sự điên cuồng và ham muốn chiếm giữ, Thượng Quan Tuyền cũng đoán ra tình yêu của anh ta sẽ khiến anh ta mất khống chế. Nếu cô không cẩn thận chọc giận anh ta thì cô sẽ làm tổn hại đến đứa con trong bụng mình. Dù có thế nào, cô vẫn bảo vệ đứa con này. Đây là con của Lãnh Thiên Dục, là con của người đàn ông cô yêu nhất. Phong mềm muội động chạm vào cơ thể Thượng Quan Tuyền, vừa cẩn thận vừa tràn đầy lưu luyến. Nhưng khi bàn tay ấm áp của anh ta phủ lên bụng dưới của cô, thì hơi thở của Phong trong nháy mắt lên trở nên điên cuồng. Tại sao em lại yêu người đàn ông đó? Tại sao em lại cam tâm tình nguyện sinh con cho anh ta? Tại sao em thà chết cũng không chấp nhận tình yêu của anh? Phong gào lên, đôi mắt đen đầy phẫn nộ và ghen tị lúc này đã vằn lên những tia máu đỏ. Thượng Quan Tuyền không dám hít thở mạnh. Cô biết Phong đã hoàn toàn coi cô là Thành Đồng, coi cô là mẹ cô. Thấy Thượng Quan Tuyền không nói gì, sắc mặt Phong càng thêm bất mãn. Anh ta bấu chặt hai vai cô. Thượng Quan Tuyền nhíu mày lại, chịu đựng cơn đau truyền đến từ bà vai. Sao em lại không nói gì? Em hận anh đúng không? Ánh mắt Phong trở nên hỗn độn, ánh mắt nhìn Thượng Quan Tuyền dần trở nên biến hóa. Anh đang nói cái gì? Thượng Quan Tuyền run sợ, dè dặt hỏi. Cô biết lúc này Phong đang cực kỳ hỗn loạn. Có lẽ vì cô trông rất giống Thành Đồng nên mới khiến thứ tình cảm ẩn sâu trong đáy lòng anh ta bùng lên. Nhưng anh ta nói hận, anh ta có ý gì? Thành Đồng, Thành Đồng. Phong cúi thấp người xuống, bàn tay âu yếm vuốt mái tóc cô, hô hấp nặng nề phả vào cổ Thượng Quan Tuyền. Em có biết anh yêu em lắm không? Tình cảm của anh sao có thể so sánh với tình cảm của Niếp Ngân được chứ? Anh biết năm đó anh sai rồi, anh không nên chiếm đoạt em như vậy. Chuyện này là do anh sợ mất em, anh quá yêu em. Anh ta nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy tình cảm nhưng lại khiến Thượng Quan Tuyền hoàn toàn chấn động và kinh hãi. Cái gì? Cô run lên bần bật, trái tim như bị con dao nhọn đâm vào. Phong vừa mới nói cái gì? Anh ta đã... Cảm giác phẫn nộ cực kỳ mãnh liệt vọt thẳng vào từng tế bào trong cơ thể cô, đôi mắt trong veo lúc này rực sáng lửa giận. Anh là đồ đê tiện vì ham muốn của bản thân mà không từ bỏ một thủ đoạn nào. Giọng nói của cô cũng vì phẫn nộ mà trở nên run rẩy. Anh đê tiện nhưng anh tình nguyện như vậy. Anh cho rằng có được cơ thể của em thì sẽ có được trái tim của em. Nhưng anh không ngờ em lại yêu người đàn ông chết tiệt đó như vậy. Anh hận, anh rất hận. Mỗi lần nhìn thấy anh ta đưa em về nhà, anh chỉ hận không thể giết anh ta. Nếu không phải Niếp Ngân ngăn cản thì anh ta đã chết từ lâu rồi. Nếu anh ta chết rồi thì có lẽ em sẽ trở về bên cạnh anh. Phong xì mề ngắm nhìn khuôn mặt Thượng Quan Tuyền, ngón tay thon dài vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn. Thượng Quan Tuyền kinh hãi, không cần nhìn vẻ mặt Phong, cô vẫn có thể cảm nhận được sự dày vò trong lòng anh ta. Tình yêu của anh ta quá mức ích kỷ, dường như đã biến thành tâm bệnh, do ngày thường che giấu quá sâu, hôm nay mới bộc phát. Lát sau cô phản ứng lại, quay mặt đi không cho anh ta chạm vào mình. Nếu thật sự giết người đàn ông đó thì Thành Đồng sẽ hận anh cả đời, anh nhất định sẽ không có được tình yêu. Người đàn ông đó chắc là cha của cô, tuy cô chưa từng thấy mặt ông, nhưng chắc chắn ông là một người rất tốt, nếu không sao mẹ cô lại liều lĩnh muốn thoát khỏi tổ chức để sống cùng ông. Dù có phải trả giá bằng tính mạng cũng không hối tiếc. Ai ngờ Phong đã nghe được Thượng Quan Tuyền nói vậy, đôi mắt đột nhiên trở nên kích động, gương mặt anh ta cũng trở nên vặn vẹo. Anh ta nhìn Thượng Quan Tuyền không hề chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu nội tâm cô. Anh ta cắn chặt răng, nói từng câu từng chữ. Dù anh không có được trái tim em, nhưng nhất định anh phải giữ em lại bên cạnh. Người đàn ông kia là ai chứ? Dựa vào cái gì mà có được em? Dựa vào cái gì mà anh ta, em lại muốn buông bỏ mọi thứ? Không cho phép, anh tuyệt đối không cho phép, Thành Đồng. Vẻ mặt anh ta đầy mềm muội, ngón tay thon dài quyến luyến vuốt ve gương mặt Thượng Quan Tuyền. Chỉ cần người cho người đàn ông đó chết đi, em sẽ là của anh. Thượng Quan Tuyền nhìn ánh mắt điên cuồng thác loạn của anh ta, trong lòng đầy căng thẳng. Không biết tại sao, lúc này cô lại không nghĩ đến sự an nguy của bản thân, mà lại nghĩ đến nguyên nhân cái chết của cha mẹ cô. Đêm đó, Niếp Ngân đã nói cha mẹ cô chết trong một tai nạn giao thông. Còn người gây ra vụ tai nạn đó chỉ là do trực giác của anh phán đoán mà thôi. Thượng Quan Tuyền biết Niếp Ngân tuyệt đối không lừa cô. Nhưng nếu chân tướng vụ việc đến cả anh cũng không biết thì sao? Nhìn bộ dạng Phong nhẫn lúc này, trái tim cô run lên. Một ý nghĩ đáng sợ dần hình thành trong đầu cô. Anh không thể nhìn thấy Thành Đồng ở bên người đàn ông khác, cho nên anh đã giết người đàn ông đó. Cô lên tiếng hỏi, thậm chí cô cũng cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của mình. Trong lòng cô cũng đang cực kỳ rối loạn. Phong Nhẫn nửa đứng nửa ngồi trước mặt Thượng Quan Tuyền, anh ta nhếch mày lên nhìn cô. Trước câu hỏi đó, anh ta nhếch mép cười. Đúng, anh muốn anh ta chết. Chỉ cần anh ta chết thì em mới yên tâm ở lại bên cạnh anh. Trong nháy mắt, cảm giác tối tăm như một con quái thú gặm cắn Thượng Quan Tuyền, trái tim cô run lên, cả người cũng run bần bật. Thành Đồng, em là của anh, chẳng lẽ em quên rồi sao? Anh mới là người đàn ông đầu tiên của em, sao em có thể ôm ấp người đàn ông khác được? Anh đã cảnh cáo em nhiều lần rồi, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh. Đáng tiếc, em chẳng ngoan chút nào, anh không thể từ bỏ thứ mình yêu thích được. Phong Nhẫn thở dài, nhìn Thượng Quan Tuyền đầy dịu dàng, giọng nói mềm nhẹ tràn đầy thương tiếc. Thượng Quan Tuyền đã không thể thốt lên lời, cô hoàn toàn run rẩy và kinh hãi, chân tướng sự việc quá kinh hoàng. Dã tâm và sự điên cuồng của người đàn ông trước mặt nói cho cô biết, vụ tai nạn xe đó tuyệt đối không hề đơn giản như cô nghe được. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền nhìn Phong Nhẫn gằn từng tiếng hỏi. Vì em không ở lại bên cạnh anh nên anh mới ngầm ra tay giết người, phải không? Câu hỏi sắc bén khiến Phong Nhẫn hơi run lên. Sau đó anh ta đột nhiên đứng hẳn dậy, vẻ mặt trở nên kích động khác thường. Anh ta khua hai tay lên. Đúng, nhưng dù em có chết cũng không chịu ở bên cạnh anh. Được, anh sẽ thành toàn cho hai người. Dù sao, chủ thượng chấp quyền cũng đã tìm ra hai người. Anh chỉ mượn tay ông ta giết người mà thôi. Không phải hai người muốn bỏ trốn sao? Được, anh sẽ cho hai người cùng chết với nhau. Lời nói của anh ta như truyền đến từ địa ngục, khiến người nghe không rét mà run. Anh sẽ khiến cho hai người có thể chết cũng không được ở cùng một nơi. Không phải em yêu người đàn ông đó sao? Anh sẽ đốt sạch cho cốt của anh ta, còn cho cốt của em, anh sẽ giải xuống biển, khiến cho hai người vĩnh viễn không thể ở cùng bên nhau, như nước với lửa. Nói xong, Phong Nhẫn ngửa đầu cười to, tiếng cười đến điên cuồng khiến người nghe cảm thấy lo lắng. Cảm giác đau đớn xuyên qua trái tim Thượng Quan Tuyền, sau đó là nỗi tức giận chưa từng có dâng lên trong lòng cô. Cô thở hắt ra, dường như nếu không thì cô sẽ không thở nổi nữa. Phong Nhẫn, rốt cuộc anh có phải là người không? Sao anh lại đối xử với bố mẹ tôi như vậy? Cô chưa từng nói ra hai từ bố mẹ, vì trước giờ cô chưa từng biết đến bố mẹ mình là ai. Cuộc sống của cô từ trước đến nay chưa từng xuất hiện hai chữ này. Vậy mà hôm nay, khi nói ra hai chữ này, trái tim cô đau đớn đến mức mỗi một hơi thở hít vào cũng cảm thấy cực kỳ khổ sở và bị đả kích. Phong Nhẫn không chỉ mượn tay chủ thượng chấp quyền giết chết cha mẹ cô mà còn hành hạ người chết, đem xương cốt của cha mẹ cô, người thì ném vào lửa thiêu đốt, người thì giải xuống biển. Tình yêu của anh ta quá ích kỷ, quá tàn nhẫn. Phong Nhẫn thấy Thượng Quan Tuyền nói như vậy, sự điên cuồng trong đôi mắt dần tàn đi. Khi anh ta nhìn kỹ lại Thượng Quan Tuyền, sắc mặt vốn đờ đẫn vì điên cuồng bỗng trở nên đầy chấn động. Ngày sau đó, đôi mắt anh ta dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Dường như rốt cuộc, anh ta cũng nhận ra người phụ nữ trước mặt không phải là Thành Đồng mà ngày đêm anh ta mong nhớ, mà là con của Thành Đồng, Thượng Quan Tuyền. Đúng rồi, suýt nữa tôi quên mất Thành Đồng đã sinh một bé gái. Hiện giờ, đứa bé sơ sinh giờ đã trưởng thành, càng lớn càng xinh đẹp, cực kỳ giống Thành Đồng. Nhưng cô không phải cô ấy, cô cũng không thể hóa thành cô ấy. Cho nên... anh ta không thể để tâm đến việc kỳ nãy điên cuồng đã nói ra toàn bộ mọi chuyện. Lúc này, ánh mắt anh ta tràn ngập tràn nỗi căm hận. Cho nên anh cực kỳ sợ khi nhìn thấy khuôn mặt tôi, lại sợ tôi sẽ nói ra toàn bộ chân tướng sự việc, nên mới nổi lên sát ý. Đôi mắt Thượng Quan Tuyền đầy phẫn nộ, nếu có thể cử động thì cô nhất định sẽ xông lên báo thù cho cha mẹ. Phong hoàn toàn nhìn rõ sự phẫn nộ qua trong mắt Thượng Quan Tuyền, vẻ mặt anh ta lộ ra sự sảng khoái. Đúng, không được à, thấy cô phẫn nộ như thế này, tôi chỉ hận không thể giết cô diệt khẩu. Thật ra, khi biết đến sự tồn tại của cô, tôi nên giết cô đi mới phải. Chỉ đáng tiếc cái tên Liệp Ngân ngủ ngốc đó cứ nói cái gì mà nguyên tắc này nọ, cuối cùng còn nuôi nấng cô. Anh ta ngửa đầu cười lớn, sự trầm ổn và bình tĩnh giờ chẳng còn nữa, thay vào đó là sự điên cuồng. Nhưng buồn cười ở chỗ, anh ta bồi dưỡng một nữ đặc công xuất sắc như vậy, cuối cùng cô lại nằm ở dưới thân kẻ thù của anh ta. Đủ rồi. Thượng Quan Tuyền không nghe nổi nữa, cô hét to lên, đôi mắt đẹp đầy đau lòng. Anh cho rằng nhiều năm qua, anh gây bao nhiêu chuyện như vậy, mà những người khác lại ngu ngốc đến mức không biết ư. Anh tự tay giết người cô tổ chức đã vi phạm vào quy định. Lừa Niếp Ngân rồi cấu kết với gia tộc có thế lực trong mafia, mưu hại cha con giáo phụ nhân cách, thậm chí còn uy hiếp Lãnh Thiên Dục, còn có chuyện gì anh không làm được, bọn họ nhất định không bỏ qua cho anh. Phòng nghe vậy, vẻ mặt anh ta như đang rất buồn cười, anh ta cất giọng đầy quái nghị. Bọn họ, trong miệng cô, bọn họ chỉ là Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân, cô nghĩ bây giờ bọn họ có thể làm được gì à? Anh đã làm gì bọn họ? Thượng Quan Tuyền lập tức hỏi lại, trong lòng đầy lo lắng. Yên tâm, giờ bọn họ vẫn rất tốt, vì đột nhiên tôi lại muốn kéo dài trò chơi, cho đến khi tôi thỏa mãn thì thôi. Ánh mắt Phong lóe lên tia sáng khác người, bên môi cũng nở nụ cười xấu xa. Nụ cười của anh ta như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào trong cõi lòng vốn đang bất an của Thượng Quan Tuyền. Anh điên rồi. Cô thì thầm, ánh mắt hoàn toàn xa lạ và cảnh giác nhìn người đàn ông. Phong nghe thế, sắc mặt lập tức thay đổi, anh ta bước nhanh lên, nắm lấy mái tóc dài của Thượng Quan Tuyền, khiến cô buộc phải ngửa đầu lên nhìn vào ánh mắt điên cuồng và tàn nhẫn của Phong. Cô nhất định phải đối diện với kẻ điên là tôi đây. Giọng nói của anh ta cũng cực kỳ lạnh lẽo, không mang theo chút tình cảm nào. Cô cho rằng Lãnh Thiên Dục sẽ cứu cô ư? Không ngại nói cho cô biết, Lãnh Thiên Dục chỉ là con rùa rụt đầu mà thôi. Tôi cho hắn địa chỉ của cô, vậy mà hắn lại xé nó đi. Thượng Quan Tuyền, trong lòng hắn, địa vị của cô cũng chỉ có vậy mà thôi. Nói xong, anh ta buông Thượng Quan Tuyền ra, đứng ở một bên cất tiếng cười quái dị. Tiếng cười của anh ta kích thích Thượng Quan Tuyền, lời anh ta nói lại càng khiến trái tim Thượng Quan Tuyền run lên. Cô há to miệng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Nhìn bộ dạng của cô hiện giờ... Ánh mắt Phong toát lên sự hèn mọn và khinh thường, ra vẻ tiếc hận lắc đầu nói. Đây là đặc công xuất sắc nhất của Niệp Ngân, thật sự đúng là rất giống Thành Đồng. Không tiếc, phản bội tổ chức để yêu người đàn ông khác, chỉ đáng tiếc là người cô yêu lại không có dũng khí để đến đây, càng không dám tới cứu cô ra ngoài, vì bảo vệ bản thân mà hắn tình nguyện để cô chết trong tay tôi. Thượng Quan Tuyền cố gắng tiêu hóa lời Phong nói, đầu óc cô quay cuồng, cô tin rằng Lãnh Thiên Dục không như lời Phong nói. Lát sau, đôi mắt cô lóe lên tia châm biếm, cô ngẩng đầu nhìn Phong nói. Một khi đã như vậy, tại sao anh không giết tôi đi? Phong hơi giật mình, anh ta chỉ muốn đả kích vào lòng tin của Thượng Quan Tuyền mà thôi. Không ngờ cô lại hỏi như vậy. Nhìn vẻ mặt sững sờ của anh ta, trong lòng Thượng Quan Tuyền càng thêm sáng tỏ. Anh không dám giết tôi là vì anh vẫn không xác định được sự quan trọng của tôi trong lòng Lãnh Thiên Dục. Cô không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng điệu thong thả và đầy kiên định. Anh muốn tôi chết, nhưng hiện giờ không thể xuống tay vì anh biết, nếu không giết tôi thì vẫn còn cơ hội uy hiếp Lãnh Thiên Dục. Nhưng một khi giết tôi rồi, trong tay anh sẽ không còn lợi thế nào nữa. Phong bật cười ha ha, ngay sau đó nụ cười trên mặt anh ta tắt ngấm, gằn từng tiếng một. Cô quả là thông minh, chỉ là tuy hiện tại tôi không thể giết cô, nhưng tôi có thể hành hạ cô. Cô là người mà cả Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân đều yêu, tôi sẽ khiến cho bọn họ phải nếm mùi đau khổ. Anh muốn làm gì? Thượng Quan Tuyền nghe xong trong đầu vang lên tiếng cảnh báo. Làm gì ư? Phòng cười đầy quái dị, ngón tay thon dài từ từ trượt xuống cằm cô, rồi lướt theo từng đường cong trên người cô. Tôi chỉ muốn để người anh em bên ngoài hưởng thụ một chút thôi. Tôi nghĩ bọn họ chưa bao giờ được nếm thử mùi vị của phụ nữ có thai. Anh dám? Thượng Quan Tuyền nghe xong, cảm thấy mồ hôi lạnh toát sống lưng, sự sợ hãi dâng lên như thủy triều nhấn chìm cô. Phòng nhún vai, thoải mái lên tiếng. Dám hay không, ngày mai cô sẽ biết. Tuy hiện tại tôi không thể giết cô, nhưng tôi sẽ hành hạ cô. Bắt đầu từ ngày mai trở đi, chỉ cần Lãnh Thiên Dục chưa cứu cô một ngày, thì sẽ là một ngày cô bị những gã đàn ông ngoài kia chà đạp. Tôi rất muốn xem liệu Lãnh Thiên Dục có hành động như lời hắn nói hay không, muốn xem hắn sẽ lựa chọn giữa phụ nữ hay quyền lực đây. Anh ta ngửa đầu cười to, ánh mắt đầy ác, đắc ý và điên cuồng muốn trả thù. Thượng Quan Tuyền vô lực thở hổn hển, tiếng cười của anh ta như đâm vào lòng cô, khiến cô cảm thấy cả người run lên. Cô mường tượng ra sự đau khổ và sợ hãi mà ngày mai phải đón nhận. Phong sẽ làm như vậy, đây là cách duy nhất anh ta có thể kích thích Lãnh Thiên Dục. Chỉ cần nhìn anh ta, Thượng Quan Tuyền cũng biết anh ta nhất định đã đưa địa chỉ giả cho Lãnh Thiên Dục. Nơi đây chắc chắn là bố trí sẵn mai phục, nếu anh ta đã muốn giết Lãnh Thiên Dục thì sao có thể dễ dàng buông thả như vậy chứ? Cho dù anh ta có đưa ra địa chỉ thật thì chắc chắn nơi này cũng có rất nhiều cơ quan mật. Dục, giờ khác này, Thượng Quan Tuyền chẳng còn quan tâm đến an nguy của mình nữa, cô chỉ mong hắn được an toàn mà thôi. Hết chương 226, hết tập 30. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.